Yêu Long Cổ Đế, chương 4440, Long Cao Nhất Trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe Đông Hải Long Vương lời này trước tiên. Tô Hàn đầu tiên nghĩ đến chính là mình trước đó chỗ hiện ra tu vi thần khải, cùng với phá giới chi nhận các loại, làm ra tác dụng. Tô Hàn không phải người ngu, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đưa hắn có bản nguyên, cùng với tu vi cấp độ các loại, đều đi nói cho Đông Hải Long Vương. Dù sao này dù nói thế nào, cũng là Tô Hàn đỉnh cấp một trong thủ đoạn. Sở dĩ nhìn như tùy ý nói ra, kỳ thực chính là như Đông Hải Long Vương nói như vậy, chứng minh tiềm lực của mình. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy, Tô Hàn sau khi trùng sinh, hết thảy đều sẽ từ đầu làm lại, cũng không tiếp tục có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng trên thực tế, như Đông Hải Long Vương này loại, có đầu óc đỉnh cấp cường giả, tuyệt sẽ không cho là Tô Hàn thật liền sẽ thay đổi như vậy phế. Tại Đông Hải Long Vương, bản thân liền loại suy nghĩ này ra trì phía dưới, Tô Hàn lại biểu hiện ra tu vi thần khải cùng phá giới chi nhận. Này tự nhiên sẽ tại trong lúc vô hình, nhường Đông Hải Long Vương cảm nhận được một tia áp lực. Hắn giết không được Tô Hàn, đây là đã định trước, liền bán thánh đều giết không được Tô Hàn. Này đã chứng minh, Tô Hàn tại thượng đẳng tinh vực, đã bất tử bất diệt. Nếu không ai có thể giết hắn, cái kia Tô Hàn chỉ cần vững bước tăng lên là được. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành vị thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất cường giả. Không có cái thứ hai. Đương nhiên, bởi vì Linh Nhi, Đông Hải Long Vương cũng không có thật chặn đánh giết Tô Hàn ý nghĩ. Có thể tất cả những thứ này đều có thể đủ chứng minh Tô Hàn cái kia gần như tiềm lực vô cùng. Tô Hàn cho rằng Đông Hải Long Vương thật là bởi vì này chút, cũng cân nhắc đến về sau Tô Hàn có thể hay không đối Đông Hải Long cung lòng sinh ác cảm, cho nên mới sẽ cải biến ý nghĩ. Mặc kệ là bởi vì cái gì, chỉ cần có thể đạt được thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân, vậy cũng là đáng giá. Lời nói đến chỗ này, chúng ta cũng không cần thiết che che giấu giấu. Tô Hàn nhìn Đông Hải Long Vương, trầm giọng nói, Đông Hải Long Vương có yêu cầu gì? Cứ việc nói chính là, như thần tinh loại hình vật phẩm, chỉ cần ngươi ra giá, cái kia Tô Mỗ tuyệt không trả giá. Thần tinh thứ này, đối nhân tộc tới nói rất trọng yếu, nhưng đối ta Long tộc tới nói, thật đúng là không có tác dụng gì. Đông Hải Long Vương nói, trước ngươi không phải nói, sẽ cho ta Đông Hải Long cung một chút tiến vào thế giới khác danh ngạch. Ngươi xác định, cái kia trong dị thế giới, thật đối bọn hắn có chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt này, có thể thắng được Long huyết cùng Long lân, cho bọn hắn mang tới chỗ tốt, tuyệt đối siêu việt. Tô Hàn gật đầu, hắn dự định cùng Đông Hải Long cung đem quan hệ làm tốt. Đương nhiên sẽ không nhường Đông Hải Long cung thiên kiêu tiến vào Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh cung chung nhau khai thác tòa kia trong dị thế giới. Tô Hàn trong tay còn có hai tòa thế giới khác, này đều sẽ là thuộc về Phượng Hoàng Tông chính mình. Vô luận Đông Hải Long cung những cái kia thiên kiêu tiến vào cái nào, đều sẽ thu hoạch được cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn. Chỗ tốt này, không chỉ sẽ vượt qua Long huyết cùng Long lân bản thân giá trị, càng là sẽ vượt qua bọn hắn tại thang đăng thiên bên trên lấy được thu hoạch. Không chút nào khoa trương, Tô Hàn để bọn hắn tiến vào, thì tương đương với cho Đông Hải Long cung mấy cái cổ thần cảnh danh ngạch, quảng cáo, thậm chí bán thánh, bọn hắn cũng có thể đi đến. Chỉ bất quá muốn nhìn cá nhân cơ duyên tạo hóa. Nhớ lại Đông Huyền Minh cung tòa kia thế giới khác, đều vài vạn năm thời gian trôi qua, vẫn như cũ còn có nhiều như vậy thất giai dị thú tồn tại. Rõ ràng trong đó chỗ tốt đến cùng có bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, thế giới khác là một cái chỉ có tạo hóa mà gần như không có nguy cơ địa phương. Chỉ cần Đông Hải Long cung những cái kia thiên kiêu không mơ tưởng xa vời, cuồng vọng tự đại, cần phải đi trêu chọc cao đẳng dị thú, mà là theo tầng dưới chót nhất bắt đầu, từng bước một tới, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp đạt được tăng lên. Điểm này Tô Hàn có cực lớn tự tin. Đông Hải Long Vương rõ ràng cũng có thể nhìn ra tự tin của hắn. Thường thường càng là tự tin người, lời nói thì càng ngắn gọn, không có quá nhiều lắm lời. Bởi vì, không cần đi lắm lời, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Người mặc dù là đồ long giả, nhưng bổn vương rất chán ghét. Nhưng cách làm người của ngươi hoàn toàn chính xác cùng mặc khác nhân tộc khác biệt. Lại xem ở Linh Nhi trên mặt mũi, bổn vương lựa chọn tin tưởng ngươi. Đông Hải Long Vương trầm ngâm rất lâu, dường như làm ra một cái cực kỳ chật vật lựa chọn. Cuối cùng, hắn cắn răng, trong mắt lộ ra mãnh liệt quả quyết cùng kiên định. Bổn vương sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng muốn nhìn ngươi cho ra bao nhiêu danh ngạch. Tô Hàn mắt sáng lên, trong lòng hơi xúc động, liền nói ngay, năm cái, năm cái. Đông Hải Long Vương khẽ giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Long Cung bên ngoài vùng biển, đều nhấc lên vô tận vòng xoáy. Đại lượng nước sâu thần thú gào thét, tựa hồ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Đông Hải Long Vương cái kia nồng đậm nộ khí. Người đang đùa ta, chấm chấm chấm, oanh, đáy biển có gió lốc xuất hiện. Kinh khủng tiếng nổ vang rền không ngừng nổ vang. Nguyên bản trong veo đáy biển, tại lúc này hoàn toàn vẩn đục. Khụ khụ, có lời thật tốt nói. Đừng nóng giận nha, Tô Hàn vẻ mặt biến đổi. Nói, tiến vào thế giới khác danh ngạch thật vô cùng chân quý. Ta đây là xem ở Linh Nhi trên mặt mũi, cho nên mới sẽ cho Đông Hải Long Cung năm cái danh ngạch. Người cũng biết, ta Phượng Hoàng Tông nhiều đệ tử như vậy, đều đang đợi lấy tài nguyên sử dụng đây. Bất quá, năm cái ngài rõ ràng sẽ không hài lòng. Cái kia bằng không, liền lại thêm một cái danh ngạch, cho Đông Hải Long Cung 6 cái danh ngạch đi. Cút, tràn ngập nộ khí tiếng gào thét, từ Đông Hải Long Vương trong miệng phun ra. Người hắn mẹ đuổi này ăn mày đâu? Ngân hà dưới trời sao? Cấp cao nhất chân long long huyết cùng long lân, liền đổi lấy ngươi không quan trọng 6 cái danh ngạch. Muốn hay không bổn vương chết cho ngươi xem. Vậy liền 7 cái, Tô Hàn lại tăng thêm một cái. Bằng không liền bổn vương chết, bằng không liền ngươi chết. 8 cái, 9 cái, Đông Hải Long Vương dứt khoát không ra. Chẳng qua là cặp kia mắt rồng trừng mắt Tô Hàn, tựa hồ muốn người sau ăn một dạng. 10 cái, gom góp cái số nguyên, ngươi xem được hay không? Tô Hàn cắn răng, một bộ thịt đau dáng vẻ. 100 cái, Đông Hải Long Vương hít một hơi thật sâu. Bổn vương liền cho ngươi một cơ hội này. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định đồng ý, vẫn là đồng ý, nhìn Đông Hải Long Vương dáng vẻ. Tô Hàn không khỏi lâm vào trầm tư. 100 cái danh ngạch, tự nhiên là không nhiều. Hơn nữa còn là rất rất ít. Như Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh cung tòa kia thế giới khác, trực tiếp liền cử tông tiến vào. Trọn vẹn 2000 vạn người số lượng, cùng cái này so sánh, 100 người đáng là gì? Nhưng khác biệt chính là, Đông Hải Long Cung đi vào 100 người, chắc chắn đều là cấp cao nhất cái chủng loại kia thiên kiêu. Bọn hắn một người cần có tài nguyên, lấy được tài nguyên, có thể là Phượng Hoàng Tông 1000 người, thậm chí 1000 người. Nói cách khác, Đông Hải Long Cung 100 người đi vào, đủ để bù đắp được phổ thông tu sĩ mấy chục vạn người, cũng không coi là nhiều. Suy tính hồi lâu sau, Tô Hàn cuối cùng ngẩng đầu lên nói, tốt, vậy liền 100 cái danh ngạch, không bao gồm Linh Nhi cùng Lâm mà. Đông Hải Long Vương lại nói, ngao Lâm. Tô Hàn nhíu nhíu mày, Linh Nhi còn chưa tính, nàng là muội muội của ta, tự nhiên không thể tính. Có thể ngao Lâm, Linh Nhi cũng là ngao Lâm muội muội. Đã ngươi là Linh Nhi đại ca, đó cũng là ngao Lâm đại ca, này có lỗi sao? Đông Hải Long Vương nói. Nói chi, mẹ nó có lý a. Tô Hàn mãnh liệt mắt trợn trắng. Tốt, ngươi như là đã đáp ứng, cái kia bổn vương cũng không thể nuốt lời. Chỉ bất quá cái gì? Tô Hàn nhíu mày. Đông Hải Long Vương cười âm hiểm một tiếng. Ta Đông Hải Long Cung cũng không có thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ.